Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 354, sinh ra ở vùng khác. Thấy đối phương hai người một mực không lên tiếng, Thiệu Huyền liền dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Các ngươi hảo, Thiệu Huyền thân thiện đối hai người cười cười. Ban nãy một cước đạp bay sâu khổng lồ cái loại đó dã man cùng hung bạo khí thế, sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà theo Thiệu Huyền lời này, bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Này đối nam nữ trẻ tuổi tâm tình khẩn trương nhất thời thả lỏng xuống. Ngươi hảo, hảo, mặc dù bầu không khí hòa hoãn, nhưng nam nhân trẻ tuổi một mở miệng vẫn là có chút cả lam. Đối Thiệu Huyền vẫn mang khẩn trương. Bất quá nghĩ đến Thiệu Huyền mới vừa mới giúp bọn họ, cũng lộ ra một nụ cười. Mới vừa cảm ơn ngươi rồi. Chúng ta là mã tạp bộ lạc. Ta kêu Vạn Phục, nàng kêu Thủy Thủy. Theo Vạn Phục giới thiệu, bọn họ hai người là vợ chồng, thành thân không lâu. Bộ lạc cách nơi này có chút khoảng cách, nhưng không tính quá xa. Rốt cuộc cái này xa xôi hạn hán địa phương vốn đã không mấy cái bộ lạc. Bọn họ mã tạp bộ lạc đã là cách nơi này gần nhất rồi. Bởi vì rất lâu không trời mưa, hai người trong nhà cũng không có tồn nước, người nhà sinh hoạt khó khăn, liền qua tới bên này tìm cơ hội. Bọn họ không biết sương mù lúc nào sẽ xuất hiện, nhưng vì chờ đến sương mù tới gần, vì thu thập nước, bọn họ cũng nguyện ý tiếp tục chờ. Hảo chính là lần này vận khí không tệ, không hai ngày liền đụng phải sương mù tới gần. Liền tới đến sương mù nồng hơn địa phương đào được một ít ướt át có thể ăn thực vật. Cũng thu thập một ít nước mang về. Đúng rồi, ngươi là thuộc bộ lạc nào? Giới thiệu xong chính mình chuyện bên này, Vạn Phục hỏi hướng Thiệu Huyền. Ta kêu Thiệu Huyền, còn ta bộ lạc, ta không biết nó ở vào này phiến trên đất bằng nơi nào. Bởi vì ta ở bên ngoài ra đời lớn lên, chưa từng thấy qua bộ lạc người. Ta cha mẹ, tổ tiên, đều ở bên ngoài ra đời lớn lên. Thiệu Huyền lời nói này không sai. Hắn đúng là này phiến lục địa ở ngoài địa phương ra đời. Giả như này phiến trên đất liền thật sự có một phần khác viêm giác người, hắn cũng không biết bộ lạc ở nơi nào. Chưa thấy qua những người khác. Nghe được Thiệu Huyền như vậy nói, hai người nhìn Thiệu Huyền biểu tình nhất thời thay đổi. Tổng kết thành hai chữ, đáng thương. Thiệu Huyền, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vốn dĩ Thiệu Huyền còn đang suy nghĩ, cái này sứt sẹo giải thích sẽ để cho hai người tin tưởng bao nhiêu. Nếu như ở biển bên kia nói như vậy, người nghe như vậy nhất định sẽ cảm thấy nói chuyện vớ vẩn. Ở bên ngoài sinh hoạt một mực chưa thấy qua bộ lạc những người khác, không phải là du khách sao? Du khách có thể có như vậy lực lượng mạnh, du khách có thể một thoáng nhảy đến cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Nói liều cũng tìm một tốt một chút mượn cớ. Nhưng là, ở nơi này, hai người tuổi trẻ lại thật tin tưởng Thiệu Huyền mà nói. Cũng một chút không hoài nghi. Điều này không khỏi làm cho Thiệu Huyền nghi ngờ. Hai người cũng không tính ngốc. Tối thiểu phòng bị vẫn phải có. Lại cũng chưa hoài nghi Thiệu Huyền giải thích. Đó chính là nói, ở nơi này, có thể tình huống cùng biển bên kia cũng không giống nhau. Mới vừa Thiệu Huyền nhìn cái kia chiến sĩ trẻ tuổi trên người đồ đằng văn thời điểm liền phát hiện. Trên người hắn đồ đằng văn màu sắc sáng hơn một ít. Cho dù chỉ là đất cát cho hoàng, nhưng cũng không tỏ ra ám trầm. Có loại sức sống cảm. Cái này cùng Thiệu Huyền trước kia đã gặp tuyệt đại đa số đồ đằng chiến sĩ trên người đồ đằng văn. Bất đồng, ở viêm giác bộ lạc, trừ Thiệu Huyền ở ngoài, những người khác vận dụng đồ đằng lực thời điểm. Trên người đồ đằng văn tất cả đều là thiên ám. Địa phương cổ quái không ít. Các ngươi nghe nói qua viêm giác sao? Thiệu Huyền tỉ mỉ quan sát phản ứng của hai người. Nơi này là một cái địa phương mới. Nếu là có viêm giác người tồn tại, hắn không biết những người khác đối với viêm giác bộ lạc là cái gì dạng thái độ. Năm đó Thiệu Huyền từ sông bên kia đi bên kia tìm trốn cũ thời điểm. Một mực tương đối cao điều. Không có dấu dấu giếm giếm, bởi vì tuân lệnh cao điệu, Vu nhường hắn đem viêm giác cái tên truyền ra ngoài, Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không thu liễm, nhưng ở nơi này, Thiệu Huyền không thể không cẩn thận một chút rồi, địa phương cổ quái quá nhiều. Vạn Phục cùng Thủy Thụy đối với viêm giác cái từ này còn có chút mờ mịt. Cái từ này đối bọn họ tới nói tương đối xa lạ. Viêm giác là người các tổ tiên bộ lạc sao? Vẫn là những thứ đồ khác? Vạn Phục hỏi, thấy phản ứng của hai người không có phòng bị cùng địch ý. Thiệu Huyền gật đầu nói, là, nghĩ nghĩ, Vạn Phục gãi gãi đầu. Xin lỗi đối Thiệu Huyền nói, tựa hồ nghe quá, nhưng mà không nhớ nổi. Vậy coi như xong, ta về sau tìm một chút. Thiệu Huyền lược thất vọng. Vạn Phục cùng Thủy Thụy thấy Thiệu Huyền như vậy, trong lòng lần nữa cảm khái. Người đáng thương nào, đối vị này trợ giúp quá chính mình lại thân thế đáng thương người trẻ tuổi. Thủy Thụy không khỏi dâng lên đồng tình tâm, kéo kéo Vạn Phục vạt áo. Vạn Phục biết Thủy Thụy là ý gì. Hắn chính mình cũng có ý tưởng giống nhau. Liền đối với Thiệu Huyền nói, ngươi bây giờ có sắp xếp gì không? Không bằng cùng chúng ta cùng nhau hồi Mã Tạp bộ lạc. Chúng ta cũng nghĩ xong hảo cảm tạ ngươi. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút, cũng hảo, kia liền quấy nhiễu rồi. Hắn quả thật cần một cái địa phương tới hảo hiểu rõ lắm cái này xa lạ đại. Lục, thử hỏi nhiều tin tức hơn. Cũng thuận tiện làm bao nguyên vẹn điểm quần áo mặc một chút. Do Thiệu Huyền đi theo, Vạn Phục cùng Thủy Thủy ung dung rất nhiều. Biết Thiệu Huyền thực lực mạnh, cũng liền không quá lo lắng. Nơi này cực có uy hiếp cự thú thực ra cũng không coi là nhiều. Đại đa số thời điểm bọn họ đều có thể tự giải quyết. Bằng không bọn họ cũng sẽ không hai cá nhân liền dám chạy đến bên này. Gặp được sâu khổng lồ bất quá là vận khí không hảo mà thôi. Cùng Thiệu Huyền trò chuyện nhiều, Vạn Phục cũng buông ra chút, nói không ít lời nói. Chúng ta cùng trong bộ lạc những người khác cùng đi ra. Tới nơi này thời điểm phân tán ra hành động, đến lúc đó rồi đến một cái địa phương hội hợp. Không có biện pháp, đã thời gian rất lâu không trời mưa. Trên núi nước suối cũng đứt đoạn, đại gia sinh hoạt đều khó. Trừ phi đi càng xa một chút địa phương tìm nguồn nước. Chúng ta không muốn đi càng xa, liền tới nơi này thử vận khí. Thiệu Huyền nhìn bọn họ đem địa y hấp thu lượng nước chen vào hũ. Sành trong, cái loại đó địa y cũng không bỏ qua. Chen xong nước sau liền ném giỏ trong mang về. Loại này địa y có thể ăn. Đi theo Vạn Phục cùng Thủy Thụy, Thiệu Huyền cũng học được một ít nơi này sinh tồn phương pháp. Những thứ đó có thể ăn, những thứ đó lại không thể đụng. Nếu là trời mưa liền tốt rồi, không cần chạy xa như vậy đi tìm một chút hạt xương. Vạn Phục cảm khái nói, mặc dù trong miệng đang cảm khái, lại cũng không có oán giận bao nhiêu. Sinh hoạt ở như vậy một cái hạn hán địa phương, sớm đã thành thói quen. Ở trong ký ức của hắn mặt, còn có dài hơn hạn hán thời gian, nhưng đều đỉnh đi qua. Phương pháp đều là chính mình tìm, chỉ có cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không nguyện ý làm nhân tài sẽ chết khát. Nhìn thấy Vạn Phục cùng Thủy Thụy hình dạng, Thiệu Huyền quét mắt bên cạnh quấn ở một căn không to trên cây dây đằng. Dây đằng thượng có một ít phân nhánh bởi vì trước chút ngày giờ hạn hán mà khô héo. Thiệu Huyền tiện tay kéo một đoạn, trên tay động đứng dậy, chính thu thập hạt xương còn tự mình đang nói chuyện Vạn Phục. Cũng không có chú ý tới Thiệu Huyền động tác. Khoảnh khắc, Thiệu Huyền nút dây đánh xong, nhìn nhìn kết ngữ, đem nút dây kéo vỡ vứt bỏ. 10 ngày sau, giữa trưa đi qua, thì có thể trời mưa. Thiệu Huyền nói, Vạn Phục cùng Thủy Thụy lấy nước động tác bởi vì lời này dừng một chút. Toàn kinh ngạc nhìn hướng Thiệu Huyền, người sẽ nhìn bầu trời khí. Biết một chút thôi, Thiệu Huyền không nói nhiều. Vạn Phục cùng Thủy Thụy nhìn nhau, không biết đến cùng có nên tin hay không Thiệu Huyền mà nói. Bất quá, bất kể như thế nào, hiện giờ bọn họ vẫn là đến thu thập hạt xương. Liền tính 10 ngày sau có mưa, bọn họ cũng cần chịu đựng qua này 10 thiên. Mang cái vò cùng giỏ đều trang mãn sau, hai người mới rời khỏi. Chiều bọn họ cùng bộ lạc người ước hẹn địa phương đi qua. Càng đi về phía trước, sương mù càng mỏng manh, không khí cũng trở nên nóng lên. Chờ lần nữa cảm thụ đến nóng bỏng đợt khí lúc, xung quanh thấy vẫn là hạn hán cằn cỗi dạng. Xa không có sương mù bao phủ địa phương như vậy tràn đầy sinh cơ. ở hướng địa điểm hội hợp đi qua thời điểm Vạn Phục săn một con dã thú, Thiệu Huyền cũng săn hai chỉ. Mặc dù không thể so với sâu khổng lồ như vậy cấp bậc, nhưng thắng ở thịt tương đối nhiều. Sâu khổng lồ coi như là hung thú, cũng không có bao nhiêu thịt, có thể ăn không nhiều. Đã ăn tố thật lâu, Thiệu Huyền cũng không để ý được Thiêu Dịch. Hai con dã thú, một chỉ Thiệu Huyền chính mình ăn, một chỉ dự tính đi qua Mã Tạp bộ lạc sau đưa cho Vạn Phục bọn họ. Hắn dự tính ở Mã Tạp bộ lạc ngốc một đoạn thời gian, tự nhiên muốn mang chút lễ vật, không thể toàn bằng ỷ vào cứu người này điểm công lao. Chờ đến mặt trời cắt xéo thời điểm, Thiệu Huyền cũng gặp được cùng Vạn Phục hai vợ chồng cùng đi ra Mã Tạp bộ lạc những người khác. Trong đó có mấy người bị thương, may là không có người tử vong. Đây đã là rất tốt tình huống. Vạn Phục chiều bọn họ giới thiệu Thiệu Huyền. Vốn dĩ nhìn thấy Thiệu Huyền kia thân vải rách còn có chút ghét bỏ người. Liếc thấy Thiệu Huyền săn giết hai chỉ thịt nhiều dã thú lúc, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Trong bọn họ cũng có người săn được một ít dã thú, chỉ là không Thiệu Huyền săn được như vậy hảo, lượng cũng kém hơn. Hồi Mã Tạp bộ lạc thời điểm, những người khác nhìn thấy Thiệu Huyền gánh hai con dã thú còn ung dung cùng Vạn Phục nói chuyện phiếm, khí đều không xuyễn một chút, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Chỉ là đối với Vạn Phục hai vợ chồng còn nói, gặp qua Thiệu Huyền cầm cục đá ném sâu khổng lồ còn một cước đem sâu khổng lồ đạp bay sau. Đối này cũng không kinh ngạc rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.